Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, Võ Thần Bội Kiếm. Hạ, Kiếm Tông chủ cứ yên tâm đi, ta muốn thấy nhìn chính mình phải chăng có năng lực rút ra thanh này trong truyền thuyết Võ Thần Bội Kiếm, không có ý tứ gì khác, Thương Hoàng Quyền là võ thánh. Cũng là lão giang hồ, bội kiếm là võ thần sử dụng, nhất định không phải phàm vật, trước kia bị kiếm tông chặt chẽ trông giữ, căn bản vô duyên nhìn thấy, bây giờ xuất hiện tại trước mặt, làm sao cũng muốn thử một lần a. Đương nhiên, nếu như thành công rút lên đến, hắn cũng không để ý lấy đi, mỗi người đều có lòng tham lam, võ thánh Thương Hoàng Quyền cũng không ngoại lệ. Dù sao võ thần bội kiếm hưởng dự thượng vũ đại lục, tức thì bị người phong làm vạn kiếm chi tổ, áp đặt tuyệt phẩm phía trên. Nếu như mình có thể rút ra, nếu như có thể sử dụng, chỉ là kiếm tông sao lại e ngại. Một cái tốt binh khí nơi tay, hoàn toàn có thể để thực lực võ giả đề thăng một mảng lớn. Võ thần bội kiếm tin đồn là áp đảo tuyệt phẩm phía trên. Thương Hoàng Quyền khẳng định, nếu như chính mình có thể rút ra thanh kiếm này, phối hợp tu vi võ đạo của mình, sức chiến đấu tất nhiên tăng vọt. Đến lúc đó kiếm này nơi tay, coi như đối mặt võ thánh trung kỳ, hắn cũng có tự tin có thể nhất chiến. Mang theo phần này ước mơ, mang theo phần này tham lam, hắn không nhìn kiếm tông tất cả mọi người ánh mắt phẫn nộ. Bỗng nhiên đưa tay chụp vào chuôi kiếm, bất quá làm tham lam tâm cùng bá đạo chuôi kiếm tiếp xúc. Võ thánh sơ kỳ Thương Hoàng Quyền cũng là như là kiếm bất phàm như vậy. Tại tất cả mọi người nhìn hạ, bỗng nhiên bị đẩy lùi ra ngoài, cuối cùng trùng điệp quẳng xuống đất. Càng xảo chính là, vị trí cùng kiếm bất phàm cách xa nhau không xa. Hai người lập tức có cá mè một lứa cảm giác, bất quá cũng may ra hỏa này là võ thánh, tu vi hùng hậu, không có ngay tại chỗ thổ huyết. Kiếm bất phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trên mặt tức giận hết sức rõ ràng, hắn không phải 3 tuổi tiểu oa, con hàng này ý nghĩ trong lòng như hà sai không ra. Bất quá cũng may hắn cũng không thành công, lúc này mới đột nhiên buông lỏng không ít. Thương Hoàng Quyền chật vật từ dưới đất đứng lên, cảm giác được kiếm bất phàm tức giận, túm lấy phản lão hoàn đồng mặt non nớt, lắc đầu thán một tiếng, nói, giang hồ truyền văn có sai, kiếm này đừng nói rút ra, muốn đụng vào đều rất khó a. Con hàng này bày ra một bộ ta đã hết sức, để ngươi thất vọng, biểu lộ, đồng thời giống như tại nói với kiếm bất phàm, ca môn. Ta là thật muốn thử một chút, không có chiếm thành của mình ý nghĩ. Tất cả mọi người nhao nhao im lặng, cái này mẹ hắn là không có rút lên đến. Nếu như rút lên đến, hắn chỉ sợ cũng sẽ không là bộ này rất vô tội sắc mặt. Im lặng lúc, đám người lần nữa đem ánh mắt đặt ở đứng ngạo nghễ đài đấu võ võ thần bội kiếm. Giờ phút này trong lòng mỗi người đều có kích động ý nghĩ. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy kiếm tông vô số cao thủ vây quanh, kia cỗ xúc động lập tức bỏ đi. Dù sao đây là nhân gia, muốn đi nhổ, quả thực là muốn chết. Còn nữa nói, võ thánh sơ kỳ, võ hoàng đỉnh phong chỉ là chạm đến một chút liền bị đẩy lùi ra. Đổi lại chính mình không chừng sẽ bị chấn thành trọng thương a. Võ thần bội kiếm tuy tốt, cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Cổ Mộc ý niệm một mực chú ý đến sau lưng, khi thấy vừa rồi tập sát chính mình võ thánh bị đánh bay, âm thầm thoải mái một thanh. Cũng bởi vậy đối khoảng cách tự thân chỉ có 4-5 mét võ thần bội kiếm sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Ta khoảng cách gần như thế, muốn hay không cũng đi thử một chút. Cổ Mộc nghĩ như vậy nói. Bất quá nhìn thấy hai cường giả bộ dáng chật vật, hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như là tại toàn thắng trạng thái, hắn có lẽ có thể đi thử một lần. nhưng bây giờ thể lực suy yếu, chân nguyên khô kiệt, đi qua nếm thử, bị đẩy lùi ra ngoài, sợ rằng sẽ rơi vào cái tổn thương càng thêm tổn thương. Được rồi, mạng nhỏ trọng yếu, Cổ Mộc có giống như mọi người ý nghĩ, đã không có ý định rút kiếm, ở đây cũng không có ý nghĩa gì, thế là liền muốn nhấc chân rời đi. Bất quá như vậy lúc, hắn thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, bởi vì trong nháy mắt, hắn cảm giác được có cỗ khí lưu bao phủ tại chính mình quanh thân, kiềm chế lấy hai chân của mình không cách nào rời đi. Cổ Mộc ngạc nhiên không thôi, chợt cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện chân xuống cũng không một vật. Có quỷ, nhìn thấy chân mình hạ cái gì cũng không có, lại thật giống như bị cuốn lấy không cách nào động đậy. Cổ Mộc lập tức không tự chủ được dùng mình một cái. Bất quá dù sao tâm tính rất mạnh, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, đã mắt thường không cách nào nhìn thấy. Cổ Mộc đành phải vận chuyển hơi khôi phục chân nguyên, thi triển ngũ hành chân nguyên quyết, lần nữa nhìn mình dưới chân. Đây là cái gì? Đi qua ngũ hành chân nguyên quyết gia trì, hắn liền phát hiện chân mình dưới có lấy một vòng ám kim khí lưu đem hai chân trói buộc. Sau đó bản năng xoay người, liền phát hiện cái kia thanh cái gọi là võ thần bội kiếm cùng mặt đất tiếp xúc địa phương, đồng dạng có ám kim khí lưu, cũng kéo dài rất dài, cuối cùng quấn ở chân mình hả? Chẳng lẽ thanh kiếm này không muốn để cho mình đi? Cổ Mộc có chút kinh ngạc, nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy thân kiếm đột nhiên tản mát ra đại lượng ám kim khí lưu, cuối cùng dần dần hình thành một đạo mơ hồ bóng người hình dạng. Nhìn thấy màn quỷ dị này, Cổ Đại Thiếu lập tức dùng mình, nếu như không phải tâm tính rất tốt, sợ rằng sẽ dắt cuống họng kêu to. Quỷ a, không lý do dâng lên một cỗ khí lưu, sau đó hóa thành nhân hình bộ dáng. Đây tuyệt đối rất có rung động, mà càng rung động là, làm cái này hình người bộ dáng rõ ràng hư vô tay thì hướng về Cổ Mộc bãi động, mà hắn ngầm trộm nghe đến, giống như có người đang hô hoán. Tới, mau tới đây. Cổ Mộc sắc mặt biến hóa, ngưng thần nghe qua, lại phát hiện loại thanh âm này lại không có, chỉ cảm thấy gió nhẹ ở bên tai hô hô rung động. Ảo giác, hoặc là, thanh âm mới vừa rồi chỉ là phong thanh. Cổ Mộc run lập cập, giờ này khắc này, loại tình hình này thực tế quỷ dị, thật chẳng lẽ đụng quỷ rồi? Ta mặc dù tại Hoa Hạ quốc tinh thông không ít võ học, nhưng duy chỉ có chưa từng học qua Mao Sơn khu quỷ thuật a. Cổ Mộc nghĩ như vậy đến, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, hắn liền phát hiện lơ lửng ở thân kiếm bốn phía ngầm kim thuộc tính chậm chậm bay tới, sau đó vây quanh sau lưng mình, cũng kéo lấy chính mình tiến lên, hướng về võ thần bội kiếm mà đi. Đây là muốn náo dạng nào? Cổ Mộc lập tức sụp đổ không thôi. Chính mình vốn nghĩ tránh thanh kiếm này, nhưng hôm nay lại bị cưỡng ép đẩy quá khứ. Giờ phút này trong cơ thể hắn suy yếu, căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể vẫn từ quỷ dị khí lưu kéo lấy, từng bước một cực không tình nguyện đến gần võ thần bội kiếm. Đám người một mực tại chú ý đài đấu võ, khi nhìn đến Cổ Mộc ngửa ra sau lấy thân thể hướng về bội kiếm mà đi, lập tức từng cái trợn mắt líu lưỡi. Cái này, võ cuồng Cổ Mộc ngửa ra sau thức đi đường cũng quá cá tính đi, mà lại sắc mặt khó coi, thật giống như cực không tình nguyện. Đám người triệt để sụp đổ, chính mình đi hướng võ thần bội kiếm, còn như thế không tình nguyện, đây tuyệt đối là kỳ hoa. Xem ra, ở đây tất cả mọi người không có phát giác ám kim sắc thuộc tính là tại kéo lấy Cổ Mộc tiến lên. Bọn hắn còn tưởng rằng gia hỏa này cố ý xếp đặt ra phong cách tư thế. Cái tư thế này mặc dù để đám người rất im lặng, bất quá bọn hắn càng để ý là Cổ Mộc trận thế, tựa hồ là muốn rút kiếm. Hắn bây giờ thân thể cực độ suy yếu, võ giả liếc thấy ra, Hiển nhiên, sinh cơ trận chỉ là tu sửa hắn nhục thân, bị hao tổn linh lực vẫn là không cách nào khôi phục. Như thế, cứ như vậy đi phong cách rút kiếm, không sợ bị chấn thương hoặc chấn ở da rắm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.